Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, ba cái nam sủng, 7, chương 09, ba cái nam sủng, 7, hôm nay có khách quý đường xa mà đến, đánh giá thời gian nhanh đến, Thanh Đồng cười nói, khách quý, là phu nhân tộc muội Diệp phu nhân, mang theo nhà nàng tiểu thư đến Triệu Quốc, 2 năm trước bọn họ còn quá. Ngài lúc đó thích nhất dã rời tiểu thư, nguyên lai là bà con. Bất quá giờ phút này đến, không là làm khách đơn giản như vậy đi. Đang nói, bên ngoài tỷ nữ nhóm liền tiến vào thông báo. Tiểu chủ nhân, Diệp phu nhân tới, nói tưởng niệm tiểu chủ nhân. Khẩn cấp muốn gặp ngài, vừa tới liền như thế nào cấp muốn gặp nàng. Diệp phu nhân, của nàng gì cùng biểu tỷ, cái gì lai lịch, cũng nên hội một hồi. Đi thôi, Trọng Quỳ nhảy xuống giường, lập tức đi ra ngoài. Thanh Đồng vội vàng cầm nhất kiện tuyết trắng điệu áo choàng cùng đi ra ngoài. Trọng phủ rất lớn, khí thế phi phàm, cũng không phải phía Nam Đình Đài Lầu các có thể so sánh nghĩ. Tuyết ngừng, đúng là một năm trung tối lãnh thời điểm, Trọng phủ thì nữ người hầu đều mặc dày quần áo mùa đông. So với nhà khác, xa hoa nhiều là mơ siêu Diệp phu nhân đoàn người mang đến gì đó. Đầy đủ có 20 mấy chiếc xe ngựa, tất cả đều chất đống ở phía trước trong viện, còn chưa kịp chuyển đi. Trọng Quỳ hơi hơi mị một chút ánh mắt, quả nhiên không là đến làm khách đơn giản như vậy. Xem ra là tới tìm nơi nương tựa Trọng phủ. Nương, Trọng phủ cũng thật đại chân khí phái. Ta rất thích nơi này. Còn chưa đi đến tiền thính, liền nghe thấy một cái thanh thúy trong sáng nữ hài thanh âm, mang theo che giấu không được vui sướng cùng cực kỳ hâm mộ. Trọng Quỳ bước chân hơi hơi dừng lại, không có đi về phía trước, Thanh Đồng cũng chỉ dừng lại, không có ra tiếng. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở nơi này. Một cái khác ôn nhu huyền chuyển hàm xúc thanh âm vang lên đến. Nữ hài ngây thơ hỏi, thật vậy chăng? Dượng sẽ cho phép sao? Hội, nương tự có biện pháp, thật tốt quá. Nữ hài vui mừng vô hạn, Ly công tử cũng ở trong này. Ta có thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Nương, hắn là luyện dược sư đâu? Nghe đến đó, Thanh Đồng mày đã hơi hơi nhíu một chút. Diệp phu nhân cùng biểu tiểu thư muốn lâu dài trọ xuống còn chưa tính. Thế nào còn tiêu nhớ tới Ly công tử? Thật không hiểu đúng mực. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Trọng Quỳ thần sắc, tự nhiên cái gì đều nhìn không ra đến. Thanh Đồng yên lặng thở dài một tiếng. Quả nhiên, tiểu chủ nhân một chút đều không thèm để ý Ly công tử. Trọng Quỳ chậm rãi cất bước đi vào tiền thính, ánh mắt tản mạn ai cũng không thấy. Liền trái lại tự đi đến chủ vị thượng ngồi xuống. Một cái mỹ mạo phụ nhân đứng lên, trong suốt đi đến trước mặt nàng, ôn nhu cười nói. 2 năm không thấy, Quỳ Nhi đều lớn như vậy. Dã rời, mau tới trông thấy muội muội của ngươi. Nói xong, phụ nhân phía sau chuyển ra một cái xấu hổ mang khiếp tiểu cô nương. 12-13 tuổi bộ dáng, sơ tinh xảo bươm bướm kế, mang theo châu hoa, vàng nhạt đoàn áo, phấn lục váy dài, mặt mày trong lúc đó cùng mỹ phụ nhân có vài phần giống nhau. Tin tưởng lớn lên sau cũng nhất định là cái đại mỹ nhân. Nàng vừa thấy Trọng Quỳ liền thân thiết kéo tay nàng. Muội muội, Trọng Quỳ luôn luôn chán ghét nhất người khác đụng chạm bản thân. Bởi vậy không chút khách khí lạnh lùng bỏ ra tay nàng. Diệp Lan San đại khái thật không ngờ Trọng Quỳ sẽ như vậy. Trước kia nàng nhưng là cái mặt người đắn đo ngốc tử. Đôi mắt chung nhanh chóng hiện lên một tia lửa giận, nhưng không có đổ xuống xuất ra. Ánh mắt nhìn thoáng qua cửa, liền làm bộ về phía sau té ngã, lập tức qua, một tiếng khóc ra, Trọng Quỳ cũng đã sớm thấy cửa vào phong mạch cùng Tiêu Sơ Lâu. Mầu trung cũng có vài phần lạnh ý, thật sự là bất quá thì nha đầu, còn tuổi nhỏ liền như vậy sẽ ở nam nhân trước mặt diễn trò. Hết chương.